Ngọn nến phật phồng. Sau cử bia với đám bạn ở ngoài quán trở về, mở sập cửa phòng trong, tôi nhìn thấy vợ trên giường. Đúng hơn là bắt gặp tín hiệu bất an trên giường. Bộ nằm dài sượt, tay giấu dưới ót, mặt mũi trân trân ấy. Nàng đang báo động rằng tôi sắp nhận được từ nàng một chuyện gì đó. Thôi đành, 7 năm dòng dèo ngang dọc Đông Âu, sau cái bằng phó tiến sĩ là thời kỳ chạy thi vào hàng soái. Dĩ nhiên gã đàn ông tôi phải có khối chuyện để bị bắt nọn. Ha ha, tôi sẽ lại cười tràn. Mọi thứ chống vánh và dọc đường hẳn đã bay dèo cùng với tất cả vốn liếng sau sự kiện đôm năm. Tôi nhanh nhậu vác cái thân không về, chân thành chìa hai bàn tay của nhà khoa học cho vợ, và nàng đã đón nhận chạy chữa cơn sốc của tôi bằng mọi cố gắng của một bác sĩ, dù là bằng chuyên tu. Tôi ngập ngừng ở đầu giường, cảnh giác. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện. Tôi để nguyên đồ ngoài, không ngồi, thấy tự do hơn khi thả người song song với nàng. Thậm chí như còn trên thế khi gối đầu lên hộp giường. Dưới mắt tôi là đường nguôi úa như vệt đường với hai vạt cỏ ngày nắng hạn. Dưới nữa là dần trán khô khô, cái sống mũi thẳng đứng và dốc người thuôn rắn như một cái cọc gỗ lim. Cùng với nếp thủ tiết dai dẳng và nỗi tuyệt vọng sinh đẻ, cái cọc gỗ lim ấy thực tình chưa bao giờ hết sức mạnh níu giữ tôi. Vì vậy tôi đã quay đầu về núi như các bạn đang thấy đấy. Sao? Có chuyện gì? Tôi giục, cao giọng để tự vệ. Từ dưới gối nàng kẹp lên mảnh giấy gấp đôi, im lặng đưa cho tôi. Liếc vợ, tôi thấy thần kinh nàng bốc quả sang tôi. Chắc là một cái gì liên quan tới đàn bà. Thôi thì đáng đời cho nòi gà trống chúng tôi. Giấy đề. Gửi ngữ. Đọc bài báo cháu viết về số phận người Việt mình ở Đông Âu, bác biết cháu đã trở về. Cuối cùng cháu cũng đã trở về. Dân sử học nên lời lẽ cứ liệu hùng hồn hơn hẳn các nhà báo chuyên cưỡi ngựa xem hoa. Cần gặp cháu sớm vì một việc hết sức quan trọng. Bác Loan. Tưởng gì, bác Loan nhà Thủy đấy mà. Tôi nói, rõ ràng cảm giác thoát nạn, thầm cười bộ nằm gây sự của vợ. Này, đừng có tưởng, em linh cảm có chuyện khuất tất đấy. Khuất tất với một bà già 70 hả? Tôi đợp mạnh, phì cười. Vợ tôi bỗng choàng dậy. Vâng, anh đâu có thèm khuất tất với bà già, nhưng cái bà trẻ, cái bà Thủy ngày nào ấy. Này nha, nếu chuyện minh bạch, sao bà ta cứ giả lờ em trong khi đã cất công mò tới tận nhà em? Hả? Trông mẹ là biết con. Ôi dào, chắc cô nàng ngày xưa cũng chẳng vừa. Tôi nhìn chăm chăm vào vợ và không khỏi nhăn mặt vì các giác quan sắc nhọn của nàng. Nghe tôi gặn, nàng khó chịu giật mình xuống gối. Anh đi mà gặp cái bà già của anh ấy. Sợi bùn nhùng giữa vợ chồng tôi bỗng chốc xuất hiện. Từng ấy năm đi biệt, sau nửa tháng trăng mật với tất cả những thứ vì chúng tôi đã ngoan ngoãn quay về. Kiểu cách này vừa kéo tôi đứng đúng vào chỗ cũ, nơi từ đó và vì nó mà tôi đi miết. Thế thì chiếc giường có gương bầu dục này, cái căn hộ tân trang từ túi tiền ngoài giờ của một bác sĩ căn cơ này, những giọt nước mắt hôm đón tôi ở Nội Bài này, liệu chúng đóng vai trò gì trong cuộc trở về thành tâm của tôi? Tôi chặt lưỡi không thành tiếng. Thôi thì số cả. Thật ra vợ tôi không lầm. Nàng chỉ nguy hiểm khi cả quyết có một chuyện khuất tất đang đợi tôi. do tôi mà ra. Giờ thì các bạn hẳn theo tôi để biết từ căn hộ của một người có tên là Loan ấy tôi đã gặp chuyện gì. Hình như cái vòng tròn riết rống trên hành trình xoắn ốc đã nhanh tay đặt tôi vào. Nó không cho tôi kịp hoàn hồn hay kịp thở chặn đời phải nói là ghê gớm ở Đông Âu. Trước tiên tôi gặp lại căn nhà, đúng hơn ngôi nhà kiểu biệt thự Tây, bên góc si bề thế, chìm trong vẻ chật hẹp già cỗi của khu phố cổ. Nguyên tầng dưới ngôi nhà từ lâu đã biến thành nhà tập thể. Muốn lên gác trên của mẹ con nhà Thụy, phải bước né các dây phơi và đám xô chậu lễn nghển cạnh cầu thang. Dĩ nhiên phải né luôn mùi đặc trưng của chung cư quá tải. Đẩy gia chủ vào xó ấy là nếp hành xử thông dụng một thời. Những kẻ nhà cao cửa rộng này, tấn cho chúng một góc ngay nơi chúng sinh ra đã là may lắm. Vắng lặng quá, những bức tường mốc như da mùi. Chiếc quạt trần sống sót từ đầu thế kỷ đen xỉn đi, và cái sàn gỗ xám xám tàn tạ. Thời gian lệch bệch theo nó, và ở đây, cái căn hộ từng ngự trị niềm kiêu hãnh này cũng đang ở bên kia sườn dốc. Tôi dừng lại trước chiếc tủ buffet chạm xà cừ. Trên nóc tủ, bình cúc thu tái màu vì đã sang hạ tuần. Trên cao, vị viên chức hành chính thời thuộc địa trong ảnh nhoẻn cười với tôi. Mái tóc ướp sát điển đình, khuôn mặt điềm tĩnh. Mắt mày cởi mở. Có nói gì thì ông vẫn là người của thế hệ thông thạo, của những người vẫn còn xuất hiện lác đác như lá mùa thu quanh Hồ Gươm vào những ngày đẹp trời. Sau thời Pháp, nghe đâu ông được lưu dung và dự vào giai đoạn mới rất hăng. Hăng đến mức khó tin, theo quan niệm thông thường. Thế rồi không thể hăng nữa, thậm chí ăn nói đi đứng cầm chừng, và cuối cùng bị gạt ra và chết vì lão suy ở tuổi, nếu có nghỉ hưu thì chỉ hưu non. Tôi chỉ biết thế về ông qua Thụy, con gái một của ông. Và đây, dưới ảnh ông là Thụy sẫm, Thụy nâu, Thụy đậm đà như một thỏi sô-cô-la đầy hương vị. Giữa người trí thức Tây học và Thụy, quả đã có một khoảng cách bể dâu. Vì vậy, người cha sáng bằng ánh sáng bộc lộ, trong khi cô con thì bí ẩn như bức chân dung sau màn. Tôi biết Thụy đã nhận ra sự có mặt của tôi qua một luồng khí làm tôi chớm lạnh. Tiêm chân sau lưng tôi, một cô gái trẻ mặt đầy mụn bọc và cái eo hạt mít, cất giọng pha chạm của người Sơn Tây chào khách. Nghe tôi tự giới thiệu, cô bật cười lanh canh. Không hiểu sao cô lại có giọng cười lanh canh như những viên đá nhỏ trong khay, và mời tôi theo cô vào thẳng phòng trong. Hết thời và tự phế mình, đó là cảm giác của tôi với căn phòng đang bị vật dụng cũ, sách vở bỏ không và cả nỗi buồn xâm lấn. Căn phòng trước kia ba thằng tôi chỉ mới dám hình dung thôi. Đèn sáng, bác Loan nửa nằm nửa ngồi bên hộp giường, đưa cả hai tay cho tôi nắm. Chăn dắt qua bụng, mái tóc trắng xổ lưa thưa quanh đôi vai chim sẻ, áo len sẫm màu. Mới 7 năm xa cách mà bà bác của tôi đã thành mùa đông thật rồi. Tôi ngồi ghé xuống chân bà, xoắn lấy chúng tôi tình cảm mẹ con cả hai từng cảm thấy, nhưng chưa bao giờ để nó tràn ra như lúc này. Ngọn lửa nào đang nhen lên trong cử chỉ của bà? Bà bảo cô người ở hay cười trải chiếc chiếu hoa cạp điệu lên sàn gỗ phòng ngoài, bởi nhất định bác cháu ta phải ngồi đúng cái chỗ ngày xưa Thụy nó và bọn cháu hay ngồi đấy nha. Chỗ ấm, bình tách cũ và hương xưa, và một người đàn bà chưa bao giờ đánh mất vẻ thanh lịch truyền thống. Hình như kỷ niệm đang đồng lõa với gã tôi, để chỉ có tôi với cái thời không thể tái sinh trong đời mình. Hồi đó, Nhuệ, Lạp và tôi bắt được Thụy trong một lớp tiếng Nga ban đêm, thứ ngoại ngữ độc tôn sau biến cố biên giới Việt Trung 1979. Ma Đen, từ của ba đứa chỉ cô gái của mình, Thuộc tiếp phụ nữ có khả năng kéo mọi ánh mắt về phía mình, không hẳn vì nhan sắc. Một Samoilova sinh ra để sống một vai diễn khác thường. Hay ngồi ở góc bàn áp chót, ngay trước mũi chúng tôi. Maden thường làm bận rộn cả ba bằng mái tóc suông nghiêng nghiêng dương dã. Đã vậy, nàng còn hay quay lại chỉ bảo chúng tôi thứ âm Nga đọc bằng giọng Pháp. Luôn thể toát ra mùi thơm được định nghĩa là con nhà. Làm quen với Maden không khó. Đến ngồi ở nhà Maden cũng không khó. Chỉ khó khi phải giữ nguyên tư thế đội hình tứ giác đồng đều ấy. Thụy gửi niềm tin vào tôi. Tôi biết, gã cử nhân sự ốc nhồi, nhưng cái nết im lặng của anh là vàng ròng đấy anh à. Trong khi đó, Thụy hay ăn thua đủ với Lạp bác sĩ, và đặc biệt trữ tình với cây guitar gỗ của trung úy kỹ thuật Nhuệ. Chúng tôi tồn tại như những đường thẳng, có thể chênh vênh, nhưng còn gì thú vị và chắc chắn hơn một sợi tóc. Mỗi khi từ chiếc chiếu cặp điều nhà Thụy bước ra, cả ba gã trai đều thấy cuộc đời rạo rực và đầy đủ. Đó là những chốc lát gần như đạt đạo giữa muôn vàn sức ép và gánh nặng mà giờ đây người ta hay chép miệng khái quát. Ôi dào, nói làm gì cái thời ấu trĩ, thời bao cấp. Hồi ấy, không ký kết, không văn bản, ba chúng tôi xem Maden là dùng phi quân sự theo cách nói của Nhuệ. Vì vậy, dù trước mặt hay sau lưng Thụy, đã không hề buộc ra một lời nói vi phạm, không phải vì nhân thân kia có gốc gác được phân loại là phức tạp, mà vì đó là cái bàn thờ chúng tôi tìm kiếm cho phần hồn của mình. Không thể chạm vào cõi thiên, lẳng lặng và lần lượt, chúng tôi đi cưới vợ. Những người đàn bà ngẫu nhiên, buồn cười chưa? Bổ tứ vẫn tiếp tục, cho dù thời gian và những lần gặp xa dần ra. Thường là lúc một trong ba chúng tôi có chuyện với vợ nhà. Xuất hiện những khoảng lặng, những tiếng thở dài đè nén, cả những ánh mắt cầu cứu bạn bè. Dạo ấy đám trí thức làng nhàng chúng tôi đã phần nào giành được thời giờ từ các dãy xếp hàng sang lĩnh vực chuyên môn. Thụy dứt ngay mấy bút danh mờ nhạt đã giúp Maden sống qua ngày từ những mẫu dịch nhỏ cho các báo để chuyên vào dịch sách văn học. Mẹ của Thụy cũng ngơi đang áo thuê. Nói chung, nhà họ đã dễ thở hơn nhờ thời thế có nới nang ra và nhờ những thứ mà họ mạc từ khắp các nước bên kia chiến tuyến gửi về qua cái trạm nào đó tận Sài Gòn. Thế nhưng, giữa các chất dinh dưỡng và len dạ như thể bổ sung cho giá trị Maden, không hiểu sao, Thụy thu mình kỹ hơn và cũng khó nắm bắt như người đàn bà không quen biết. Một hôm, đúng cái tối Nhuệ báo tin bị điều vào quân khu 7 và có thể mất xác ở chiến trường Campuchia, Thụy như bừng tỉnh, dõng dạc tuyên bố: từ rày, Maden cần được buông tha, nghĩa là cần được tự do. Biết sớm muộn gì đội hình tứ giác cũng phải gãy đổ, chúng tôi im lặng chấp nhận điều đó. Mẹ của Thụy dốc từ đáy tủ mang ra nào sâm banh, nào bánh quy chính hiệu của các nước đáng nguyền rủa kia, rồi khẽ hát với chúng tôi những bài lúc ấy chỉ có thể dám khe khẽ với nhau sau cánh cửa đóng kín. Thiên thai, chúng em xin dâng hai chàng trai đào thơm. Trong lúc bác Loan và tôi quấn quýt với mơ bồng bông quá khứ, một bé gái khoảng 10 tuổi, tóc cắt ngắn, đánh bộ áo váy trắng xanh đồng phục, xách cặp học bước vào. Còn ai vào đây nếu không phải là bản sao của Thụy? 7 năm vắng tôi, bé Trà cao nhón lên, trông nhẹ như một chiếc lá. Trông nó buồn và có vẻ thâm thúy quá sớm. Tôi thật sự ngỡ ngàng, như Thụy đang đội mộ sống dậy trong cái lớp trẻ thơ. Bà ngoại của bé dụng nó đi cất cặp rồi nháy mắt đánh một tín hiệu nghiêm nghị cho tôi. Bà lại gọi cô bé ra và... nếu tai tôi không nhầm thì bà trỏ vào tôi trong khi hướng ánh mắt khẩn nài cho cô bé. Cháu tới đây, bà bảo. Đây là bố đẻ của cháu đấy. Cháu thấy chưa? Bà nói bố không bỏ đi luôn thì y rằng là bố cháu đã về. Bố trở về vì cháu đấy, thấy chưa? Hình như Thủy đang xui khiến tôi. Sau giây phút choáng rần như thể lên máu, tôi đưa tay đón bé Trà, ôm lấy nó bằng tình cảm chân thành cha con. Thủy của chúng tôi đây, Thủy của những ngày trốn lánh khổ sở để chống lại sự tra vấn thương hại của bạn bè. Thủy với cuộc trở dạ cô độc nhất trần đời, trong khi bác sĩ Lạp và tôi đứng nhìn nhau trong hành lang bệnh viện. Thủy với gương mặt khê vàng như một nhánh nghệ héo trong cơn hậu sản. Rốt cùng thì Thủy đã bay đi, để chỉ còn lại cô bé con này là mục tiêu xăm soi cho thiên hạ. Thủy đây, da thịt và hình bóng và nước mắt gôi cúp, bỗng cho tôi cái phao. Giải pháp của bà cụ là lối ra cho mọi phía. Bà với bé Trà, cô vợ héo của tôi và tôi. Hỏi còn ao ước nào hơn, còn phương sách gì hợp lý và nhân bản hơn. Bác Loan kéo con bé sang phía mình, dùng mùi xoa lau mặt cho nó, rồi xua nó vào trong. Bà nhìn trước nhìn sau thật ý tứ, chuẩn bị một thê ngồi trang trọng. Đoạn bắt đầu. Rằng không hiểu sao, trong ba gã trai bạn của Thủy, bà kỳ vọng ở tôi nhất. Lại thấy đứa bé có điện sinh trường của tôi. Không, bà nói vậy từ tình cảm, chứ không định xa xôi điều gì. Rằng bà đã nhắm vào tôi để bịa cho đứa bé một người cha còn buôn ba đâu đó. Và khi biết chắc vợ tôi đang mong một đứa con, thì bà gieo hẳn vào đầu óc nó nhiều nét về tôi, cho nó đừng tủi thân. Rằng bà vướng căn bệnh huyết áp thấp, chưa biết lụi ở cầu thang vào lúc nào. Tốt nhất cần chuẩn bị sẵn cho con bé một chỗ trên cõi đời, và chỗ đó chính là vợ chồng tôi. Rằng cuối cùng máu thịt của Thủy cũng thuộc về tôi, người mà bà âm thầm dung đắp cho con gái. Nhưng cháu thấy đấy, thế thời không bỏ sót một ai. Vì vậy, dưới sức nặng của bánh xe mới sinh ra cái gọi là số phận. Tôi không biết phải nói gì. Đúng ra là không cách gì từ chối một nghĩa vụ hợp lý như vậy. Người già, phụ nữ, trẻ thơ, tự dưng tôi có cùng một lúc ba đối tượng để che chở. Thật là thiêng liêng và xứng đáng một khi niềm trắc ẩn trong tôi chưa bị đánh mất. Các bạn, sau giây phút gần như thăng hoa ở nhà Thủy, tôi thấy mình rơi tuột xuống đất khi phản xạ thế thủ nhắc tôi rằng hãy lựa lời, lựa lúc với vợ, kẻo hư bột hư đường đấy. Như một gã cao hứng biết rõ mình đang đưa về cho vợ một món quà, một món nghĩa, món tình, nhưng vẫn bị cảm giác trót lỡ ám ảnh. Quả không lúc nào tiện để tỉ tê một chuyện đại loại như chuyện này bằng lúc lên giường dưới ánh đèn blue. Mai sau, hôm ấy vợ tôi có việc ở chỗ làm tới tối mịt, tôi chuẩn bị sẵn bữa cơm tươm tất, ăn uống ngập ngừng xong, chúng tôi im lặng vào phòng. Để có đủ không khí tập trung, tôi tắt máy truyền hình, thả màn cho cả hai. Và sau khi nằm sát vào nàng, tôi ôm lấy nàng tha thiết diễn tả lại buổi viếng thăm nhà Thủy lúc sáng. Hết sức truyền cho nàng cảm xúc ân tình thôi thúc trong tôi, để cả hai cùng sung sướng với viễn cảnh tươi vui khi căn nhà có được bé Trà. Nhưng trong khi tôi thao thao những điều đó, thì khúc gỗ của tôi nằm không ư hừ, không nhịp thở, rồi nó dứt khoát lăn ra khỏi tôi, trở lại thế nằm lặng căng quen thuộc mỗi khi có chuyện. Tôi bắt đầu cảm giác chờ đợi, cũng như tôi đã hàng trăm, hàng ngàn lần chờ đợi những phản ứng bùng nổ trong những trường hợp tương tự. Vợ tôi dùng dậy bật bóng neon, bước xuống giường để vắt màn lên. Xong xuôi, nàng ngồi tựa một đầu giường và yêu cầu tôi ở đầu kia để nhìn thẳng vào em đây. Anh kể lại đi, kể tức tật cuộc đi lại hồi sáng của anh với ngôi nhà ấy xem nào. Gây go thật, nhưng tôi không lùi bước. Tôi có danh dự nghĩa hiệp của đàn ông. Với lại, vì là đàn ông, nên tôi chẳng đã muốn một cái phao cho các bên là gì. Nàng chăm chăm vào tôi như một cổ radar nhảy hết cỡ. Và tôi cũng không rời mắt khỏi nàng. Hình như bão tố đang gào thét dưới làn da xám xám run rẩy của nàng. Trông nàng thật thảm hại, mà tôi cũng thảm hại. Này nha! Thế là nàng đã bắt đầu bằng từ cửa miệng. Anh đưa về nhà một con người. Đây không nói chuyện tiền nong. Nguyên công xá trách nhiệm thời giờ cũng đủ lộn tùng phèo mọi thứ lên rồi. Này nha! Nếu quá túng để phải cầu tới con nuôi, tôi sẽ tìm một đứa con không dây mơ rễ má gốc tích họ hàng. Thứ đó tháng nào cũng sẵn ở bệnh viện chỗ tôi. Nhưng đã có biết bao bài học về ngữ con này. Chúng y là ông tay áo, anh biết không? Này nha, anh đừng tưởng bở tôi nào hết tuổi đẻ đâu. Tại vì anh cứ biền biệt mà tôi cũng chưa đi hết cửa y học. Đáng lẽ anh phải cùng đi với tôi lần cuối cho bỏ nghĩa đã chứ. Này nha! Nàng bỗng đổ ập xuống khóc lăn khóc lộn trên hai bàn chân tôi. Bảo nàng đã khốn khổ vì tôi rồi. Vì vậy, tôi đừng bắt nàng phải khốn nạn thêm nữa. Chao ôi, nàng khốn nạn vì cái gì? Hóa ra nếu tôi kiên quyết thì từ rày, bé Trà sẽ là quá khứ, là chúa của tôi như mẹ nó có ngày xưa. Hóa ra từ lâu tôi vẫn ôm ấp tình yêu câm lặng với một bóng ma, và cái bóng ma ấy sắp lù lù hiện ra trong nhà nàng. Hóa ra tôi đã chuẩn bị từ xa cho cuộc dắt díu này, chứ làm gì bà Loan ấy tự mình nghĩ ra và hiến kế. Ôi, cô vợ lẫn quẩn và đáo để của tôi. Chính nàng mới là quá khứ của tôi, một quá khứ đáng thương và chắc chắn đáng phải thở dài. Tốt, dù sao nàng cũng đã rạch ròi ý nghĩ của nàng ra. Ý là phẩm chất hàng đầu của nàng. Điều luôn khiến tôi vừa khâm phục vừa sợ hãi. Thôi thì tôi sẽ tìm cho bé Trà một chỗ nương nhờ trong đám em gái nhà tôi. Nó sẽ được giải thích rằng tôi, tức bố nó, thương nó lẫn mẹ cả, tức cô vợ gỗ liêm của tôi. Và để cho dễ cư xử, nó sẽ được cả họ nhà tôi chăm sóc. Cái chết của cụ Loan diễn ra quá nhanh. Ở ngay nơi bà lên cảm trước, giữa đám xô chậu cạnh cầu thang. Cô người ở góc chàm, bác sĩ Nguyễn Đình Lạp và hương hồn của anh bộ đội chiến trường Nhuệ và tôi cùng đám cư dân tầng dưới đưa bà ra đài hỏa táng. Bé Trà biếu chặt lấy tôi. Điều đó giải thích vì sao gã ốc nhồi thường xuyên lọng cộng lại gánh vác suôn sẻ mọi chuyện như đứa con đơn chiếc nhà họ. Tình thế bất khả kháng. Sau khi cắt đặt cô gái ở Hương Khoái cho bà cụ tới cử trăm ngày, không thể chờ thái độ của vợ, tôi dắt bé Trà về thẳng nhà mình. Chằm bập mà dửng dưng, tầm tò mà ghẻ lạnh, đó là điệu bộ của vợ tôi khi nhìn thấy bé Trà. Giống một vị lang băm ế khách tự dưng có con bệnh đến cầu cạnh mình. Dĩ nhiên ánh mắt nàng sụp sạo lấy nó, rồi chuyển từ nó sang tôi. Nàng hất đầu. Ô hay, con nhỏ này không có mồm nhỉ? Sực tỉnh, bé Trà bước tới, vòng tay ngay ngắn trước ngực. Trà chào mẹ và xin lỗi mẹ. Mẹ à! Vợ tôi kêu lên, bất ngờ hơn là tức giận. Con bé tiếp tục lễ phép. Bà dạy mẹ là mẹ cả, mẹ cao thượng với bố lắm. Mẹ không có công sinh, nhưng có công dưỡng. Vợ tôi có vẻ xui xui, rồi dậy nó tới. Mồm miệng khiếp. Nào, xem có cháy không nào. Tắm rửa ngay nha, mấy ngày lăn lóc rồi còn gì. Tôi những muốn ôm chầm lấy vợ để cảm ơn, nhưng lại ngại nàng phật ý. Hưởng ứng vợ, tôi liền giục bé trại tắm rửa cho chu tất vào. Thế là con bé qua được canh cửa liêm, còn vợ tôi bỗng dưng lồng lộng uy thế trong nhà. Cùng với tôi, thời gian như nín thở và rón rén bên cạnh vợ tôi. Nàng vẫn ở lại bệnh viện buổi trưa, thỉnh thoảng một đêm trực. Nhờ vậy, Trà được tự do làm quen với hoàn cảnh mới. Tôi bắt đầu nhận việc ở viện sử với mớ cứ sử, với các tầng dĩa lặng im làm thức nhấm. bọn bạn thường cầm chân tôi ở các quán bia. Thế có nghĩa là bé Trà phải tự xoay sở việc nhà. Một trong những cách giúp nó tiến dần vào trái tim của vợ tôi. Phải thừa nhận rằng cụ Loan đã kèm cặp nó ra trò. Từ đó có cơm ngon canh ngọt, nụ cười, tiếng dạ thưa và cử chỉ chăm sóc khá là người lớn của cô con gái đối với chúng tôi. Nó làm cho căn hộ như lột xác, như nở hoa. So với Thụy, nó sẽ là một ma đen thuần Việt đời thường. Bỗng dưng vào một bữa ăn tối có canh dưa nấu khéo, vợ tôi ra hiệu cho tôi vào phòng, ý tứ khép cửa lại rồi ấn tôi xuống giường. Nàng đứng áp lưng vào cửa, bắt đầu xám xạm và run rẩy. Tôi cũng bắt đầu trạng thái kiên nhẫn trước sự im lặng nguy hiểm của bảo tú. Sao nàng có vẻ đau đớn vậy? Khó khăn mãi nàng mới bật lên rằng nàng hết giả vờ được rồi. Nàng chịu đựng như thế đủ rồi. Nàng đang bầm gan tím ruột đi. Thì ra, nàng đã bị đám đàn bà của chung cư và của bệnh viện bủa vây. Người nói ông nhà tự túc giỏi thế mà bấy lâu giấu tài. Kẻ bảo con bé đố có là con nuôi. Hạt nào giống nế nhìn qua biết thừa chứ còn gì. Họ còn hạch nàng năm sinh con bé để tính hộ xem chồng nàng lỡ với người ta trước hay lòng thòng sau. Thế thì nhất định phải cho hai bố con nhà nó đi thử máu. Ừ, có thể căng thẳng đấy, nhưng giải quyết một lần. Từ đó ông cứ mà liệu với tay bà. Nàng bảo nàng phải nhờ tay y học, thà phải đối diện với sự thật còn hơn sống trong hoài nghi, uất hận và thua thiệt. Tôi há hốc, tưởng tóc tai mình dựng ngược cả lên, như đang thấy vợ bại hết ruột gan ra và tôi đang bị đầu độc. Tôi nóng tiếc cay cú bác bỏ nàng bằng kiến thức y học, bằng cả kiến thức luật học, rằng do di truyền hoặc do ngẫu nhiên người này có thể cùng nhóm máu với người kia, vì vậy hai người vừa có thể vừa không thể có quan hệ huyết thống. Tôi tưởng đã bẻ gãy được nàng, không ngờ nàng gào lên buộc cho tôi tội chống chế già mồm. Giá có điều kiện, nàng còn bắt cả hai bố con tôi đi thử ADN. Chừng đó tôi có mà chạy đằng trời. Nàng đang lột trần tôi hay đang lột trần chính nàng? Tôi chồm dậy ấn tay vào miệng vợ, giữ cho trái tim nhạy cảm của bé Trà ngoài kia. Ngỡ tôi dở thói vũ phu vì bị chạm chọc, nàng giật giả kịch liệt. Mọi cố gắng của tôi bỗng bằng không, vì bé Trà đã nghe thấy chúng tôi đang giật nhau và nó đang đấm cửa van xin chúng tôi đừng có như thế. Nó sẽ bỏ chạy nếu vì nó mà chúng tôi đánh nhau. Tôi rơi vào trạng thái xấu hổ kỳ cục và không ngớt lo âu. Rời bé Trà không yên, ở lì bên nó rách việc, còn quá chăm chú vào vui buồn của nó, tôi bị vợ biến thành kẻ thù. Mọi việc xem chừng bế tắc thảm hại. Có lẽ tôi phải giao bé Trà cho đám em gái nhà tôi. Chưa kịp làm việc đó, trưa ấy từ sở về, tôi gặp ngay cái cảnh tôi hằn nơm nớp. Bị lôi từ đâu đó về, bé Trà chìa về phía tôi cái lưng áo váy và mái tóc xộc xệch, trong khi nó miết xuống bàn học mà khóc, kiểu khóc không tiếng không lời vì chẳng có gì để bấu víu. Nghe thấy tiếng tôi, nó quỳ sụp bên chân tôi, cắn vào đầu gối tôi rên rỉ. Con căm thù chuyện thử máu, con căm thù mọi người. Tôi kéo nó dậy, lật hai tay của nó lên để tìm chứng cứ. Hóa ra chứng cứ đã rành rành trên vẻ mặt hả hê của vợ tôi. Con bé khóc tràn, tỉ tê, đứt quãng rằng mẹ bảo các cô ở bệnh viện muốn biết mặt con. Họ thương và tội nghiệp con lắm. Con phải lên viện với mẹ một lần cho biết các gì các cô với chỗ làm của mẹ. Rồi mọi chuyện diễn ra theo trình tự. Kẻ hiếu kỳ xúm đen xúm đỏ quanh con bé, hỏi sao nó khóc tợn trong khi thử máu, mà nghi nó vướng si đa hay con vải con rơi. Vậy thì đằng nào cũng phải đưa thằng bố phóng đảng của nó tới một thể chứ. Không còn hơi sức đâu chiến đấu với vợ, tôi chặt lưỡi. Bảo thôi thì bố con mình hẳn về nhà ngoại. Ngoại đang cần có người hương khói đấy. Vợ tôi ngồi phần phần trên ghế, người ngợm đông đưa bốc khói. Điệu bộ này chẳng hay hớm gì cho tôi đâu. Quả nhiên tiếng nàng vang lên xoe xoé như những mũi khoan. Tôi thề sẽ lấy được máu anh. Tôi sẽ làm cho ra lẽ. Tôi là người không khoan nhượng dễ dàng, anh nhớ chứ. Anh đi. Vâng, anh cứ đi. Nhưng chỉ có tôi mới biết rõ máu con buông trong anh đậm nhạt cỡ nào. Không đậm, sao anh hăng hái với căn hộ nội thành nhà nó, với đám họ hàng bơ sữa lũ nó. Mà không, anh đã có lối thoát. Sống mẹ thì còn con. Anh tưởng lâu dài anh che mắt được thế gian à. Anh đợi đấy. Đi đi, hãy đợi đấy. Tôi ù lên vì những lời lẽ khủng khiếp của vợ. Nếu không chạy nhanh lên cho khỏi, chắc tôi và nàng sẽ cùng nổ tung bằng một hành động gì đó không kiểm soát được của cả hai người. Hình như không phải tôi ra khỏi nàng, mà chính nàng đang ra khỏi tôi. Giờ thì các bạn biết vì sao tôi viết lên câu chuyện này. Có một ngọn nến nhỏ trước mặt tôi. Ngọn nến rất trắng, đang cho tôi ánh sáng phập phồng của lòng trắc ẩn. Tôi không thể rời bàn tay dung đắp ra khỏi nó được, chỉ vì nó phải cháy lên cho cuộc đời nó và cho cả phần đời còn lại của tôi nữa. Kim Giang, tháng 10, 1995. Bệnh nhân định kỳ. Ở phòng khám tư này, sau khi đo huyết áp cho người bệnh, công việc bắt buộc kế tiếp của cô y tá là đưa họ đến chiếc ghế cạnh bàn tôi. Chờ. Bây giờ, cô đang mời một bệnh nhân ngồi xuống và nói: Thưa bác sĩ, huyết áp chị này vẫn 65/90 như lần trước. Cảm ơn trí nhớ tuyệt vời của người giúp việc. Đang kê toa cho một bệnh nhân trước, nhìn sang, tôi thấy một bàn tay không món trang sức. Từ những ngón xương xẩu ương ướt thả ra cái phiếu khám số 9. Nam thất nữ cũ đây. Ngước lên, hình như tôi nhận ra cô nàng. Đẩy đơn thuốc cho y tá vào sổ, tôi tựa lưng vào ghế, lỏng tay lỏng chân thư giãn. Lập tức, những cái chớp mắt điệu bộ của bệnh nhân khiến tôi tập trung ngay. Da xanh mét, thiếu máu trầm kha, khí sắc kém, suy nhược lâu ngày, mùi khô, thân nhiệt hoặc dùng quá liều thuốc bổ, thần thái buồn rầu nhưng ổn định, chắc là không viêm nhiễm, không gió máy. Đây nữa, vẻ luống tuổi lộ thiên, gam màu sống áo tối, ánh nhìn ngập ngập ngừng ngừng. Tất cả những thứ đó vô can hay đóng vai trò gì trong căn nguyên bệnh tật của cô nàng? Thật tình, đã đến mức phải tới với phòng khám hay là... Tôi xoa xoa mặt, cảm thấy như bị lây lan. Đây là loại bệnh nhân hay làm trục trặc không khí chung quanh họ vì vẻ mỏi mệt khó hiểu của họ. Tôi mời bệnh nhân đến giường khám. Ngồi khép nép bên mép giường, cô khẽ thở dài và lo lắng nhìn tấm rido sau lưng tôi còn chưa được khép kín. Người đâu mà lẩm cẩm. Tôi với tay kéo rẹt tâm mạng, bảo cô cho nghe phổi trước. Nào. Lập cập mãi, cô mới tháo xong đôi xăng đan ra. Tay rung rung, mắt cũng rung rung, như ả búp bê sản xuất theo trường phái cổ điển. Đập vào mắt tôi hai bàn chân nhỏ xíu buồn cười khi cô rút chúng lên giường khám để xoay lưng ra. Chiếc sơ mi màu nếp than vẫn không động đậy. Tôi phải giục nó mới được mấy ngón tay lóng ngóng kéo lên. Hơn 20 năm tuổi nghề, có quá nhiều tâm lưng để tôi phải nhìn thấy mỗi ngày, từ phòng nội A của bệnh viện đến phòng mạch tại gia. Những tâm lưng không ngôn ngữ, không ấn tượng, chỉ mỗi tiếng nói của lá phổi là đáng quan tâm. Nhưng có cái gì đó ở cô nàng bỗng thu hút tôi. Lưng gầy, bề ngang dễ bằng một gang tay rộng. Những đốt xương sống tăm tắp xếp hàng như gò như đống. Làn thạch cao lạnh lẽo không gợi gì ngoài lòng thương cảm. Lông tơ dày và to sợi chứng tỏ nồng độ giới tính không đến nỗi nào. Ruồi son mọc rải rác, có mấy mụn thập thò một cách nghịch ngợm như lần thun cóc xê. Tấm lưng đang rịn ra thứ mồ hôi ương yếu, khiến cái chụp nghe dinh dính. Tôi mời người bệnh nằm xuống, sẽ kết luận được ngay khi khám nốt phần lục phủ. Đây có thể là mụn cô già tự đầu độc cuộc sống của mình bằng nỗi thua thiệt do đó mà ra. Đàn bà hay trinh nữ nhìn qua ngờ ngợ, nhìn kỹ đố dấu bác sĩ được. Thế nhưng vừa được đề nghị nằm nhích vào phía trong để tôi ngồi ghé xuống, cô nàng bỗng rúm hết tay chân khiến tôi sững lại. Không rõ lần trước nếu có khám tôi đã khám cho cô thế nào. À, hình như khi tôi định nghe tim, cô đã hốt hoảng túm lấy hai mép áo và chỉ nhấc hé nó lên để tôi luồn cái chụp nghe vào. Buồn cười, tôi kéo chiếc ghế ở chân giường nhích lên và ngồi ghé xuống. Kinh nghiệm nhắc tôi hãy chú ý đến các yếu tố tâm lý ngoại lâm sàng. Cô bao nhiêu tuổi? Dạ, y tá có ghi trong sổ khám. Tôi cười. Nếu gọi y tá vô, phải dán rido lên thì sao? Cô nàng chớp mắt, ứ một tiếng rồi ngoảnh mặt vào trong. Tôi cúi xuống đặt cầm cô đúng tư thế cũ, bật thêm ngọn đèn tròn ở đầu giường để xem mi mắt cô. Nội tiết thế nào? Nghĩa là kinh nguyệt ra sao? Cô nàng lại chớp mắt và toàn ngoảnh vào trong. Nhưng sực hiểu không thể để bác sĩ mất công về mình lần nữa, nhưng vẫn im lặng như thể cố thủ. Cô thường xuyên thấy say sẩm? Dạ, có lúc chỉ muốn nằm nhắm mắt. Tôi hiểu rồi. Tại huyết áp tụt hay vì không có ai bảo mở mắt ra cho người ta ngắm? Cô nàng lại ứ lên một tiếng. Tiếng ứ không vô cảm như lần trước mà lại có hồn. Một tay che lên mặt. Tôi gỡ tay cô ra, xin xem họng. Dưới miếng gỗ là cái lưỡi nhỏ nhắn xinh xẻo, cựa quậy tuyệt vọng. Và bên trong, dòng họng khá tươi, lành lặn. Tôi đã làm cho cô đỏ mặt tía tai không vì miếng gỗ, mà vì bị nhìn ngó một cách ngang nhiên. Hình như lần trước tôi đã kê nhiều thuốc bổ. Dạ. Kết quả? Thưa bác sĩ, thấy có khá nên mới trở lại đây. Nghĩa là ăn ngon ngủ ngon? Dạ, ăn tạm tạm, còn ngủ thì đã có Seducen. Tôi có kê Seducen cho cô đâu. Cô có biết thuốc ngủ là dao hai lưỡi không? Im lặng, chỉ có đôi mắt trũng sâu chớp chớp và như có ngấn nước. Nếu người ngợm khá hơn và được sống bằng nội tâm bình thường, với hàng mi cong rợp mát mẻ và biết nói như thế này, hai khung cửa sổ của nàng sinh động chẳng kém gì ai. Tôi nén tiếng thở ra. Bất kỳ bệnh nhân nào cũng thính nhạy với mọi phản ứng của bác sĩ, đôi khi chẳng ăn nhập gì với bệnh trạng của họ. Tôi trở lại bàn, chẳng phải cân nhắc gì khi kê đơn. Trong lúc chờ y tá chép đơn thuốc vào sổ, cô này mấy lần nhìn trộm người bệnh như nhìn vật thể lạ. Tôi ân cần. Cô có sợ tim không? Cô nàng khẽ gật đầu và lại chớp mắt. Tôi tiếp tục cho cô thuốc trợ lực, nhưng phải tiêm cho nhanh. Người bệnh rùng mình để trả lời tôi. Mà này, cô phải gắng ăn, nhất là trái cây để chữa nhiệt, điều độ đầu ra và để tăng cân. Và phải vận động, có nghĩa là xê dịch, bay nhảy, du lịch nhiều vào. Cô nàng nghe chăm chú và nhăn mặt, như tôi đang xúi cô đi vào con đường tội lỗi không bằng. Chính tay tôi trao đơn thuốc cho cô. Lần sau, nếu tin cậy tôi, nhất thiết phải cho khám tổng quát đấy. À, cô nên dùng cà phê để kéo huyết áp lên nha. Trời, cà phê à? Cô kêu lên hốt hoảng. Thì thử đi. Tôi cười cười. Và nhanh chân lên chứ. Xem dung mạo, tôi biết chắc cô thuộc cái câu này. Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ. Đồng ý không? Qua cử chỉ tôi biết những lời khuyên của tôi là hoang đường và trái tay cô. Cô gắng gượng cười, lý nhí chào tôi và cô y tá, rồi lóng ngóng ra về, gần như bị dấp ở cửa phòng. Tôi nghĩ thầm, người đâu có người lạc lõng trì động thế. Rồi tôi quên bẵng người bệnh đó. Độ nửa tháng sau, cô nàng lại xuất hiện ở phòng khám của tôi. Hóa ra, cô quyết tâm chữa bệnh. Nếu không, với hai lần thuốc bổ, người ta đã rút lui hoặc đã tự mình ra hiệu thuốc rồi. Lần này cô đến buổi trưa, chắc để tránh đông người. Quần áo đen, chiếc nón hình lá sen bằng vải nhung đen, túi xách cũng đen. Trông cô như một bà sơ vừa được nâng cấp. Y tá đưa mắt cho tôi. Quay lại, tôi tươi cười chào cô trước như chào một thân chủ ruột. Cô lúng túng một cách thảm hại. Tôi bảo y tá đưa cô lên giường, đo huyết áp cẩn thận và mời cô nằm trên đó luôn, tôi sẽ tới ngay. Thâm tâm tôi thấy cám cảnh thế nào. Xong việc với bệnh nhân trước, tôi bước tới giường khám. Không để cô phải đưa mắt lo lắng, tôi kéo rideau, cẩn thận với từng cử chỉ để gây cho cô sự giao cảm nào đó. Theo trình tự, cô định ngồi dậy chìa lưng tôi khám phổi trước, nhưng tôi ra hiệu cô nằm yên, hỏi han một lượt những điều cần thiết. Da bớt xanh, màu mắt ấm, môi tươi lên, thuốc tiêm có tác dụng rõ rệt rồi. Tôi ghé xuống. Chắc cô chỉ bị suy nhược chung chung thôi. Nhưng nào, cô tạo điều kiện cho tôi được khám nội phần trước xem nào. Cô dần dừ mở một chiếc nút áo cổ. Tôi hất hàm. Cô mở một cách khó khăn chiếc nút thứ hai, rồi nghiêm mặt dừng lại. Không chịu thua, tự tay tôi bấm chiếc nút áo thứ ba còn lại. Tim khỏe, nhưng nó đập như một cánh chim hoảng loạn vào màng tai tôi. Và vì chủ nhân của nó luôn có những phản ứng nực cười, nên mắt tôi không thể không tò mò dùng ngực bí mật như lần cóc xê chợ. Thật bỏ công, dưới mấy nang xương ức lồ lộ cùng một thứ da mịn lạnh lẽo như tấm lưng, bộ ngực nhỏ đến ngạc nhiên, như của một em nhỏ mới quá ngưỡng dậy thì. Thật khó khăn khi khám dùng bụng, vì cô mặc loại áo phải vén tung lên, nhưng tôi không nhân nhượng. Khi tay tôi chạm vào thành bụng, cô rúm lại, nhăn mặt một cách đau khổ lúc những ngón tay tôi ấn xuống. Cô đã làm giảm sút cảm hứng nghề nghiệp trong tôi. Và tệ hại hơn, khi tay tôi chạm vào móc quần tây để xin khám một phần dùng bụng dưới, thì cô hự lên một tiếng, túm chặt lấy lưng quần, rồi ngồi gập lại như con tôm. Mặt mày đỏ như giấu chặt giữa hai đầu gối. Tôi là bác sĩ. Tôi lấy giọng nghiêm khắc. Tôi phải được làm những việc liên quan đến trách nhiệm của mình. Đúng không? Cô nàng nghe ra, khổ sở nằm xuống. Chân vẫn dựng lên, hai mắt nhắm tịt để tôi kéo khóa quần cô xuống khỏi rúng. Mấy ngón tay mách với tôi, độ mịn và cứng tròn của khuôn bụng chính là bụng trinh nữ. Nó tóp rọp và run rẩy khi người ta thấy ngạc nhiên và ái ngại. Coi như xong, tôi bảo thẳng với người bệnh là cô nàng phải tự giải quyết cuộc sống tinh thần. Các phương thuốc đều có ý nghĩa nhất thời, lạm dụng nó khác nào mài sắc con dao kề vào cổ mình. Lần này bệnh nhân của tôi nghe mà không nhăn mặt, thậm chí còn nhìn đâu đáu tôi, mắt chớp chớp thiện cảm. Tôi kê tiếp một ít thuốc bổ đóng viên và không yêu cầu trở lại. Chừng nửa tháng sau, cô nàng lại xuất hiện chỗ tôi. Từ màu đen sống áo đã nhích lên màu xám ghi. Mặt mũi tươi tỉnh, có vài mụn bọc, còn có mụn được đã là may. Điệu bộ thân mật và có phần giản dị. Cô y tá bảo huyết áp đã 70/95. Nhìn lướt qua người bệnh, tôi biết vai trò lịch sử của thuốc bổ đã kết thúc. Nhưng cô nàng đã tự động nằm lại trên giường khám, và cô y tá lần đầu tiên tỏ ra tinh nghịch, nháy mắt ra hiệu tôi hãy vào đi. Tôi đeo ống nghe vào, tự dưng thấy ngượng với y tá nên không kéo rideau, thì chính người bệnh lên tiếng nhắc tôi phải làm việc đó. Tôi kéo ghế ngồi xuống, hỏi han theo bài bản. Nhoáng cái chẳng còn gì để giao tiếp thêm. Thế tôi chờ đợi, cô nàng rụt rè. Em đọc sách, thầy bảo phụ nữ lứa tuổi em nếu không đi khám thường dễ bị muộn khi có khối u. Cô thấy yêu đời rồi phải không? Nàng trả lời tôi bằng mấy cái chớp mắt và từ từ mở các nút áo để lộ vùng ngực mà tôi đã tỏ ý thương hại. Thôi thác có thể bị quy vào phạm trù lương tâm. Còn nếu bắt tay vào thì tôi đã lấy mất việc của bác sĩ ngoại khoa. Biết đâu ở đây chính là nơi tiềm ẩn căn nguyên bệnh trạng của cô ta. Cái móc áo cấu tạo ở giữa ngực mở ra. Da dẻ người bệnh run như những gợn sóng mơ hồ trên mặt áo. Cô nàng nhắm nghiền hai mắt, mặt ngoảnh vào trong. Chưa đủ, cô còn dùng mấy ngón tay xương xóc che lấy nó. Tôi khám cho cô bằng hai tay. Thân ái bày cho cô cách tự khám trước gương theo định kỳ. Không phát hiện được gì, nhưng qua phản ứng của da thịt, tôi biết cô đang lắng nghe dòng điện lăng tăng từ bàn tay tôi. Tự dưng tôi tháo mồ hôi như đang vật lộn với cái gì vô hình nhưng khó chịu. Tôi vội vàng cài móc áo ngực và cả nút áo ngoài cho cô. Thở phào như để báo với cô tình hình khả quan của sức khỏe. Không quên nhắc cô ăn uống, thể dục, suy ngủ, đi chơi. Nhưng người bệnh của tôi không ngồi dậy. Cô nằm như bị dán xuống giường, lặng thinh. Và nếu tôi không nói quá thì hình như có cả giọt nước mắt có ý nghĩa nào đó rơi xuống. Tôi bàng hoàng, lần đầu tiên lâm vào thế khó xử. Tôi lại ngồi xuống ghế, cúi đầu bất lực. Gia vợ tôi từ bàn đón khách ngoài cửa phòng đột ngột bước vào và bắt được cảnh này, chắc tôi cứng lưỡi. May sao cô người bệnh của tôi không trở lại nữa. Dù tôi có ý chờ, chờ mà sợ sợ, rồi tôi cũng quên cô ta. Bỗng một hôm tôi bắt gặp cô trong một góc quán cà phê kín đáo. Cô ngồi lọt thỏm bên nách người đàn ông đứng tuổi và đang chớp mắt e lệ nghe ông ta. May mắn, mắt cô đã trở nên mơ màng đến mức không nhận ra tôi. Hay là cô ta cố tình không nhìn thấy tôi nhỉ? Kim Giang, tháng 12, 1995.